Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 17, góc truyện audio.com. Thời gian gặp lại Lý Bích là 3 ngày sau. Phương Mộc hít sâu một hơi, cúi đầu nói, em còn mong anh tiếp tục dạy không? Mong. Chuyện ngày đó Phương Mộc ngập ngừng hồi lâu. Anh không thể có cái gì với em hiểu không? Hơn nữa em còn là vị thành niên. Em biết, vậy là tốt rồi. Trong lòng có gì đó nghẹn lại. Nói lời này, chính là sau này hắn sẽ không làm gì mình nữa. Cũng sẽ không nghĩ cách quyến rũ mình. Em đã quyết định quen cô bé kia. Lý Bích nói, Phương Mộc khẽ run, im lặng, bỗng nhiên trong đầu cảm thấy thật mơ hồ. Anh không biết nên nói cái gì. Cười miễn cưỡng, đã chắc chưa? Ừ, vậy là tốt rồi. Giọng hơi khô khốc, anh là thầy, em là học sinh, em không nên làm chuyện quá đáng. Ừ, Phương Mộc cau mày, tự dưng trong nội tâm cảm thấy không cam lòng. Nếu như có một lần nữa, anh sẽ làm như thế nào? Phải học sao? Ừ, Phương Mộc cúi đầu lấy sách vở. Trên trường dạy tới đâu rồi? Cách chương,